Chương 279, tổ bị dạ mạ, chờ một chút. 47. Làng cát. Trừ nơi xa vách đá đang không ngừng băng liệt, vô số hòn đá rơi xuống âm thanh không ngừng đẩy ra bên ngoài, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Kia từng khối tảng đá rơi xuống âm thanh, dường như từng tiếng nhịp trống, tại trong đầu mỗi người vang vọng, trừ cô nổ hạ nì ra ngoài ra, bất kể là những cái kia xa nhẫn, vẫn là đệ nhất mị dục đám người, cơ hồ đều tựa như ngưng kết giống nhau đứng tại chỗ. Liền ngay cả sẻn rủ tô bị ra mạ, trong con ngươi cũng là mang theo một tia không thể tin tưởng. Đó là cái gì tốc độ tất cả mọi người trong đầu cơ hồ đều nhảy ra như vậy cái ý niệm. Có thể nói cơ hồ ngay tại trong tích tắc, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng chỉ nhìn thấy kỳ giọt biến mất ở tại chỗ. Tiếp lấy đệ nhị mị dục liền bay ra ngoài khoảng cách gần nhất trịa rổ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng sợi trả cờ dạ sớm tại kỳ giọt tiến vào lục đạo hình thức thời điểm liền trực tiếp đứt đoạn rơi. Giờ phút này, kỳ giọt đang đứng tại đệ nhị mị dục phía trước đứng thẳng địa phương gần phía trước một thước khu vực, duy trì một cước đá ra động tác, tiếp lấy chậm chạp để xuống. Cũng chính là cái tư thế này cùng động tác, để sẻn rủ tổ bị giả mạ đám người ý thức được vừa mới trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Kia là kỳ giọt nhanh đến gần như không thể tưởng tượng nổi thể thuật một kích nhẹ nhàng buông xuống chân sau. Kỳ giọt ghé mắt nhìn về hướng Trịa Dồ. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một ánh mắt, liền để Trịa Dồ cảm giác được thấy lạnh cả người thẳng vào não hải, toàn thân dựng tóc gáy, chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ từ trong linh hồn hiện lên. Nàng chết chết nhìn chằm chằm kỳ giọt, cơ hồ cảnh giác đến cực hạn. Nhưng, cái này vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Kỳ do thân ảnh cứ như vậy tại nàng nhìn chăm chú, hư không tiêu thất không thấy, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên trái của nàng, một cước quét ngang tới. Toàn bộ thế giới dường như lại một lần trở nên vô cùng chậm chạp. Có ở đây không biết thả chậm gấp bao nhiêu lần dưới tấm hình, có thế nhìn thấy kỳ do một cước mang theo kim quang nhàn nhạt, cứ như vậy đá trúng Trịa Dồ, đem Trịa Dồ trực tiếp đá bay ngang đi ra. Mà đệ nhất mỹ dục cùng với đệ nhất cả dẹt đám người, thì lập tức quay đầu nhìn về hướng Trịa Dỗ động tác đều làm không được đi ra, thậm chí liền ngay cả mấy người con ngươi từ kỳ do nguyên bản đứng thẳng vị trí chuyển tới Trịa Dỗ vị trí, đều muốn lại thả chậm mấy lần, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy kia chậm chạp di động. Bạch kim quang cuốn theo lấy Trịa Dỗ bay ra ngoài. Vẫn là như là đệ nhị mị dục đồng dạng, trực tiếp trên không trung liền nổ thành vô số mảnh vỡ, kim quang kia một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Vừa lúc đánh trúng làng cắt nơi xa một tòa bị gió cắt ăn mòn đỉnh núi, để nơi đó trong nháy mắt ầm vang bạo tạc. Tại đệ nhất mỹ dục đám người cứng ngắc dưới ánh mắt, liền thấy ngọn gió kia cắt ăn mòn đỉnh núi tại trong nổ tung bị phá hủy, nương theo lấy mây hình nấm giống nhau sương mù dâng lên. Người thất thần đi. Ngay tại đệ nhất mỹ dục cứng ngắc bên trong, hắn bên thai đột ngột chuyển đến âm thanh. Thanh âm này để hắn toàn thân sợ hãi, con mắt đống nhiên di động. Liền thấy nguyên bản Trịa Dỗ vị trí, ký do chẳng biết lúc nào lại biến mất. Hắn gian nan nghĩ muốn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại vẹn vẹn chỉ hơi chút di động một chút xíu đầu, phía sau lưng thế thì một cước, cả người trực tiếp bị kim quang cuốn theo, bay tới đằng trước. Quay lại một cái trước đây ảnh trên không trung nổ nát vụn. Lần này nổ nát vụn là đệ nhất Mỹ Dục, là kết thúc chiến quốc thời đại, bình định chiến loạn Nì Dạ, áp đảo ảnh cấp phía trên Nì Dạ, nhưng ở kỳ do tốc độ phía dưới. Vẫn không có chút năng lực phản kháng nào, bất kể là cái gì nhẫn thuật, đều không có mảy may thả ra cơ hội. Giờ phút này, cho dù là cách đó không xa ủ trí hạ ô bì tổ, cái kia mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng nhìn chăm chú, cu nở dê y nguyên không cách nào thấy rõ kỳ giọt động tác. Hắn ánh mắt vẹn vẹn chỉ so với những người khác khá một chút, có thể nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua hư không, mà không đến mức là hư không tiêu thất, ngay cả một tia vết tích đều không nhìn thấy. Obito trầm mặc. Hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì lúc trước trạng thái toàn thịnh hắn, cũng có thể một người treo lên đánh ở đây những này trước đây ảnh, thực lực ma nhờ hơn xa hắn kỳ rõ dị, tự nhiên càng là không nói chơi. Hắn trầm mặc là bởi vì hắn có chu tờ mọi như, bởi vì hắn cũng muốn trường hợp như vậy, tự mình một người tùy tiện nghiền ép địch nhân, bị tất cả mọi người tôn kính cùng sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú, nếu như có thể trở thành hồ cạ, lại thắng được Jin cảm mến. Vậy hắn nhân sinh liền hoàn mỹ. Tức là, đây đối với hắn mà nói đã lại không thể có thế. Từ từ ngay tại kỳ do liên tiếp xuất thủ, đem Trịa Dồ cùng với đệ nhất mỹ dục, đệ nhị mỹ dục tất cả đều đánh tan thời điểm, vô số bột phấn hướng về một phương hướng nào đó hội tụ. Nương theo lấy những này bột phấn tụ tập, lờ mờ có thể dần dần nhi nở do ra nở dê hình dáng, kia là sớm nhất bị hoành nát đệ nhị mị dục thân thể. Thấy cảnh này, xén dù tô bị giả mạ chậm rãi từ kỳ do dự chỗ hiển lộ ra tốc độ kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần, hắn cương ép bình phục thoáng một chút nội tâm gợn sóng, hướng về phía kỳ do dự nhắc nhở, đây là huế thổ chuyển sinh chi thuật, cờ ơn nở phong ấn mới được. Quá phiền phức. Kỳ do dự bình tĩnh đáp lại một tiếng, tay phải khẽ vồ, màu đen nhánh cầu đạo ngọc vặn vẹo nổi lên, ở trong tay của hắn hóa thành một cây màu đen trường mâu, tiếp theo bị hắn ném ra ngoài. Suy trường mâu xuyên qua đệ nhị mị dục đang tại khôi phục thân thể, tiếp lấy thoáng cái hóa thành màu đen dòng nước hình dáng gợn sóng đẩy ra, thoáng cái đem đệ nhị mị dục thân thể trùng kích hoàn toàn tán loạn. Thấy cảnh này, đệ nhất cả dẹt đám người sắc mặt đều là lần nữa biến hóa, lấy bọn hắn tầm mắt tự nhiên nhìn ra được, kỳ do dư ném ra màu đen trường mâu, là dung hợp nhiều loại trả cờ dạ tính chất biến hóa sản phẩm, hơn nữa nhìn đi lên chỉ sợ chí ít dung hợp 4 loại trở lên tinh chất biến hóa kinh khủng rất khủng bố. Cái kia màu đen côn đồng là áp đảo đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn huyết kế giới hạn phía trên đồ vật suy kỳ do dính nắm tay khẽ vổ, lại là một viên cầu đạo ngọc xuất hiện, có rồi hóa thành trương mâu, lần nữa bị hắn ném mạnh đi ra, xuyên qua đang tại một phương hướng khác tụ lại khôi phục chia rổ thân thể. Chia rổ huế thổ chuyển sinh chi thể cũng theo đó tán loạn. Phong độn thiên thiết phong nhận ngay tại kỳ giọt ngưng tụ ra viên thứ 3 cầu đạo ngọc mâu, ném về đệ nhất mỹ dục đang tại khôi phục thân thể lúc, đệ nhất cả diệt động, hai tay của hắn hợp lại, quát khẽ một tiếng. Áp đảo giống nhau ảnh cấp phía trên trả cờ giả từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, tụ lại đến trong miệng của hắn, tiếp theo bị hắn bỗng nhiên phun ra đến, hóa thành một rễ màu xanh trường mâu, bắn về phía kỳ giọt. Nhìn kỹ lại, cây kia màu xanh trường mâu, rõ ràng là từ hàng ngàn hàng vạn phong nhận ngưng tụ mà thành, tập hợp thành một tuyến, ẩn chứa dường như có thể đem hết thể đều xé nát. Uy năng ánh mắt của mọi người đều theo căn này màu xanh trường mâu hương kỳ do dịch phương hướng nhìn lại. Vốn cho rằng kỳ do dịch sẽ dùng cái kia kinh khủng thể thuật tốc độ tránh đi trường mâu một kích, nhưng kỳ do dịch cũng không có né tránh, vẹn vẹn chỉ là mặt không biểu tình tiện tay vung lên. Ông ngưng tụ kinh khủng trạ cơ dạ, đủ để xé nát hết thể màu xanh trường mâu. Cứ như vậy tại kỳ do bàn tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, tựa như trang giấy giống nhau phá thành mảnh nhỏ. Làm sao biết đây chính là có thể đem vi thú đều một kích xuyên qua thiên thiết phong nhận đệ nhị cả dẹt nhìn xem một màn này, ánh mắt trong lúc nhất thời đều mất đi tiêu điểm. Hắn là đã từng được chứng kiến đệ nhất cả dẹt dùng chiêu này, trực tiếp một kích xuyên qua một đuôi sủ cả củ vi thú ngọc, đồng thời đem sủ cả củ toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên qua công kích như vậy uy lực. Kỳ do nếu là bằng vào tốc độ né tránh cũng coi như, có thế vẹn vẹn chỉ là như vậy tùy ý vung tay lên, toàn bộ trường mâu liền như bẻ cảnh khô giống nhau tán loạn. Liền đến Na Uy La Ngư nở dê đi. Kỳ do lần nữa ngưng tụ ra một viên cầu đạo ngọc, hóa thành một thanh cầu đạo ngọc chi kiếm, bị hắn giữ tại trong tay, khinh đạm mở miệng. Nếu như là không có chuyện gì khác, hắn không để ý giống như ủ trí hạ mạ đạ dạ như thế, cùng những này trước đây năm ảnh lại nhiều chơi một chút. Nhưng bây giờ Black Jets bên kia cũng đã bằng này đánh tan các đại thôn lý dạ, siêu tập đến cái khác lượng lớn vĩ thú, là thời điểm nên sớm một chút đi qua. Suy suy kỳ do thân ảnh ở trong sân trong chốc lát sẽ qua. Đệ nhất KZ, đệ nhị KZ, đệ tam mỹ dục tính cả những cái kia bị chuyển sinh đi ra làng xương mù đã từng cực giả, thân thể đều là từng cái ngưng kết ở nơi đó, tiếp lấy tuần tự phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, đông đảo trước đây ảnh liền từng cái bị kỳ do đánh tan. Đợi một chút nhìn xem một màn này sẻn rủ tô bị dạ mạ con ngươi hơi co vào, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, kỳ do xuất hiện tại sau lưng của hắn, trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm không có vung chém, mà là hóa thành một cái trường mâu ném ra. Sẻn rủ tô bị dạ mạ ý đồ dùng phi lôi thần né tránh, nhưng tốc độ thong thả một điểm, không thể còn kịp phát động. Trường mâu xuyên qua sẻn rủ tổ bị ra mạ thân thể, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Đắc tội, nhị đại mục đại nhân. Kỳ do đưa tay tìm xuống, đen nhánh văn tự thuật thức xen lẫn, thoáng cái cuốn chặt lấy đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ thân thể. Sẻn rủ tổ bị ra mạ giơ tay lên, ý đồ ngăn cản, nói, các loại một tư tư đen nhánh văn tự thuật thức trong nháy mắt thu liễm, ngăn cản lời của hắn, đem hắn thân thể phong ấn đứng lên, hóa thành một sợi màu đen sợi tơ. Làm xong một bước này về sau, Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng cuối cùng đang cùng cả cạ sĩ rằng có Uchiha Obito. Cũng chính là lúc này, hắn chú ý tới cả cạ sĩ cùng với Obito, dù khi cụ hệ này đám người, đều ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Dù khi cụ hệ này há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Làm sao chú ý tới ánh mắt của mọi người, Kỳ Giọt kỳ quái hỏi. Gặp mấy người đều không trả lời, hắn nhìn về hướng cả cạ sĩ. Cạ cạ sĩ vô một hồi tóc, nói, từng cái kia không có gì như vậy cũng không có cái gì vấn đề dù sao nhị đại mục đã là người chết, sớm muộn cũng là phải bị phong ấn hoặc là bị đưa đi, có kỳ do dự tại QNZ không cần đến đệ nhị hổ cả lực lượng. Cứ như vậy đi.